Đá Long Thần, chương 20:20, Armor Hanaran và Lesio cướp pháp trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aeron khó hiểu với câu nói đó của Rian Nazinta, giờ liệu được làm gì chứ? Đột nhiên Nazinta chạy ra, tay Nazinta vừa chạm vào sợi tơ, tất cả bùng cháy lên. Ngay lập tức Rian tay hóa vũ khí chạy vụt lên tấn công vào đám Illima. Đám Illima ngạc nhiên ngược ra sau. Thanh kiếm trên tay Rian chém xuống đất, ngay lập tức từ sau Rian một loạt những thanh kiếm xuất hiện rồi lao thẳng đến phía chúng. Cả năm lập tức bay lên quay vòng né những thanh kiếm đó. Rian, nhanh quá đấy, Aeron bất ngờ với khả năng dùng phép của Rian, có vẻ năm đứa cháu của chúng ta đang gặp nguy hiểm nhỉ. Rian đứng lên nhìn qua Nazinta nói, Nazinta đang khá lúng túng vì lúc nãy Nazinta trốn một góc, nhưng lại nhận được tin từ Manmaru là Albal, Hanaran và Lesion đã sang Refolder rồi. Chú Rian, chú Aeron, mẹ con có nói cho con là cô Almer và cô Hanaran đã tự ý rời khỏi Sanda sang Refolder cướp pháp trường rồi. Cả hai nhìn Nazinta đứng hình vài giây. Cả hai mất vài giây để lốt xem. Nazinta vừa nói gì? Hả, Almer sang Refolder. Rian ngạc nhiên, vợ ngươi sang Refolder. Grichu nghe được câu đó thì hỏi lại. Chết mẹ. Rian bịp miệng lại, quay về nhanh, Illima ra lệnh, đám đó định rời đi thì Aeron xuất hiện ngay trước mặt chúng. Cả năm kẻ bị văng ngược ra sau ngay lập tức, Aeron đưa ma long đao lên, bốn thanh đao nữa xuất hiện. Cả năm phải hóa vũ khí để đỡ ma long đao trong tay Aeron. Rian, Nazinta, đến Refolder, cứu họ đi, tôi sẽ ngăn đám này. Aeron nói, ừ, Rian gật đầu, Rian, vợ tôi, giao cho cậu. Đưa cô ấy về, hộ tôi nhé. Aeron hoi quay lại nhìn Rian cười. Rian bật cười rồi gật đầu. Tay Rian nắm lấy tay của Nazinta rồi cả hai lập tức biến mất. Illima đẩy Dion sang một bên rồi đỡ thay cho Dion. Dion, chặn hắn ta lại. Đừng để hắn đến được Refolder. Illima nói, vâng. Dion chạy vút theo Rian. Aeron cũng không cản kịp. Nhưng không sao, đám bốn người này một mình chơi với Aeron. Hiên viên vũ hỏa. Hôm nay ta sẽ đánh cho các ngươi quay lại địa ngục. Để xem bản lĩnh của ngươi đến đâu. Aeron, Illima nói, cả năm đánh nhau ác liệt hơn hẳn. Không bên nào thua bên nào nhường bên nào. Đám thần thú của Rian chả mấy chốc đã dọn được hết đám quân lính rồi chúng biến mất. Về phía Armer, Hanaran và Lesio, họ đã đột nhập được vào thành phố đóng quân ở gần đấy nhất. Cả ba cướp những bộ đồ của dân mặc vào. Almer dùng phép đổi màu tóc của mình rồi cả đám cùng trà trộn vào thành phố. Giờ như này sao ta biết được họ ở đâu? Hanaran nhìn hai người kia hỏi. Almer và Lesio nhìn nhau rồi quay qua nhìn Hanaran lắc đầu. Mặt Hanaran quạo thấy rõ. Rồi đến đâu mà tìm họ chứ? Hanaran quát vào mặt cả hai. Đột nhiên có người va vào Hanaran. Hanaran định quay ra chửi thì thấy rất nhiều người đang chạy đến một phía. Lesio nắm lấy tay của một người phụ nữ để hỏi, thưa cô, có chuyện gì đấy ạ? Năm tù binh của Sanda sắp bị hành hình ở quảng trường lớn đấy. Người phụ nữ đó nói rồi chạy đi. Cả ba nhận ra, năm tù binh đó chính là người mà họ đang muốn tìm. Lập tức cả ba chạy theo dòng người ra đó ngay. Cả ba đứng sát pháp trường thì thấy năm cái máy chém. Dưới là năm người hai nữ ba nam. Anh chị, Lesio ngạc nhiên. Almer phải giữ Lesio lại không thì Lesio sẽ chạy lên đó ngay. Almer, bỏ tôi ra, các anh chị tôi sắp bị giết kìa. Lesio nhìn Almer nói, Hanaran, khi tôi làm loạn cả chỗ ngày, hãy dùng năm cái thẻ này dán vào người năm người họ rồi chạy đi. Almer đưa thẻ cho Hanaran, này, cô định làm gì vậy? Hanaran cảm giác Almer sẽ làm điều không hay nên hỏi lại. Almer nhìn hai người họ rồi lập tức nhún chân nhảy thẳng lên pháp trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Almer cầm những lá bài phi thẳng vào những tên lính đang nắm giữ năm anh em kia. Sau đó những lá bài quay lại cắt dây trói cho năm người họ. Do bị hành hạ nhiều nên họ rất yếu, họ gục xuống mặt đất ngay. Cướp pháp trường, mau, bắt cô ta lại, một tiếng hét vang lên, một cô gái từ trong bay thẳng đến phía Almer. Cô ta cầm một cây búa lớn tấn công thẳng vào Almer. Almer đưa tay lên, một màn chắn xuất hiện đỡ đòn búa cho Almer. Nhưng lực kia quá mạnh, màn chắn nứt ra, Almer bị lực gió đẩy văng ra sau. Almer lộn người đáp xuống đất, Ngươi là ai, dám đến cướp pháp trường? Cô ta chỉ Aomer kiêu ngạo nói. Aomer đứng thẳng lên, không có ý định trả lời. Xung quanh Aomer lập tức xuất hiện những thẻ bài. Thấy Aomer không nói gì, cô ta tức lắm. Trên tay cô ta là cây búa chuyển thành khẩu súng nhắm về phía Aomer mà bắn. Với thân thể nhanh nhẹn và khả năng nhạy bén nên Aomer thừa sức né được toàn bộ những viên đạn đó. Cô ta thấy vô dụng nên cô ta chuyển sang dạng một cây gậy lao đến tấn công Aomer. Ta thích vũ khí của ngươi. Aomer giờ mới mở miệng, nhưng thay vì nó gì đó có nghĩa thì Aomer nói một câu khó hiểu. Aomer dùng thân thể nhanh nhẹn của mình né đòn và đánh trả rồi kết hợp dùng phép. Trong lúc đó Lesio và Hanaran chia ra, Lesio chạy lại đỡ lấy ba anh chị của mình, Hanaran chạy lại đỡ hai người. Cây xa nhận ra gì đó quay lại nhìn sang chỗ mấy người đang định chạy kia. Già người còn có đồng bọn, cô ta đưa tay lên, Aomer lập tức nhảy lại đá vào tay định bắn cầu vào những người kia. Cầu bay lên trời, phía Hanaran và Lesio bị những tên lính chạy lên cản trở. Do năm người kia rất yếu nên họ còn không có khả năng chống cự. Hanaran, Lesio dùng thẻ đưa họ đi đi. Aomer điều khiển một đống thẻ tấn công đám lính. Còn cô, đi đi. Aomer không nói thêm gì. Lesio đưa lại thẻ cho Hanaran. Hanaran hiểu ý đành đưa họ rời khỏi đây trước. Lesio nhìn quanh thì thấy từ phía tháp đồng hồ, có hai người đang đứng đó gương cung về phía Aomer. Aomer, Lesio bay lên, cách chương.